Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 208, Minh Ngộ Tự Mình. Canh, 3, đường của ta, đến tột cùng thiếu khuyết cái gì đâu? Trong miệng lầm bầm, Trần Tiểu Minh có một loại cảm giác, một khi chính mình minh bạch thiếu khuyết cái gì, chính mình nhân quả ý cảnh nhất định có thể lĩnh ngộ được. Nếu không, coi như mình tại đợi 10 năm, 20 năm, cũng có thể là tốn công vô ích. Xem ra, người tựa hồ gặp nan đề. Một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện, chính là trước kia theo Vương Lâm chỗ rời đi lão già. Chỉ là giờ phút này lão già đâu còn có bỉ ổi chi sắc. Trong đôi mắt lóe ra thâm thúy quang mang. Một cỗ hạo nhiên chi khí lan tràn ra. Luôn cảm thấy thiếu khuyết cái gì. Ánh mắt nhìn lướt qua đối phương. Bất quá một cái vấn đỉnh trung kỳ tu sĩ. Hắn căn bản không có để ở trong mắt. Nhưng kẻ sau vậy đối với nói minh ngộ. Ngược lại để Trần Tiểu Minh có chút để ý. Đồng dạng hóa phàm chi đạo. Đến tột cùng vì sao ta luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Đem trong tay mình rượu trái cây rót một chén, nhẹ nhàng bắn ra, chén rượu đứng lơ lửng giữa không trung, bay đến lão giả trước người. Trần Tiểu Minh chính mình uống một ngụm, sau đó tự mình nói, đá ở núi khác, có thể công ngọc. Lão giả tiếp nhận chén rượu, trong mắt tinh quang lóe lên, đồng dạng lẳng lặng làm xuống dưới, cẩn thận linh nghe. Hắn vốn là đến đây bất quá chỉ là không muốn từ bỏ. Muốn sau cùng đến nhìn một chút. Bất quá tại Trần Tiểu Minh mở mắt thời điểm. Hắn cảm nhận được đối phương lĩnh ngộ ý cảnh. Dường như xuất hiện vấn đề. Mà giờ khắc này cái này nhàn nhạt tiên khí dùng ra. Lão giả liếc một chút nhìn ra Trần Tiểu Minh tu vi. Thế mà trên mình không khỏi lão giả trong nội tâm. Có ý tưởng khác, hơn một cái đi ra vấn đỉnh kỳ cao thủ, đối với hắn về sau kế hoạch quá có trợ giúp, mà giờ khắc này đối phương phảng phất như gặp phải nan đề. Lão giả cảm thấy trợ giúp hắn một phen, lôi kéo một chút, đối với về sau càng có chỗ tốt. Thời gian một chút xíu trôi qua, Trần Tiểu Minh muốn giảng thuật cũng không nhiều, mà lão giả thì là theo giảng thuật, trao mày lên. Dần dần lâm vào trầm tư, đợi đến hết thầy kể xong, Trần Tiểu Minh nhìn một cái còn đang suy tư bên trong lão già. Cũng là lẳng lặng chờ đợi, sau một hồi lâu, lão già tỉnh ngộ lại, trong miệng thở ra một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn phía Trần Tiểu Minh, trong miệng nhẹ giọng mở miệng nói ra, ta nghĩ ta biết ngươi thiếu khuyết cái gì rồi. Ngươi biết. Vốn là không có báo cái gì hy vọng, không nghĩ tới lão giả chân chính nhìn ra bản thân thiếu khuyết cái gì. Không khỏi trong mắt vui vẻ, gấp vội mở miệng hỏi lên, nói đi, ngươi muốn cái gì? Lão giả trong mắt tinh quang lóe lên, bất quá lập tức lại là lắc đầu, ánh mắt nhìn một cái Trần Tiểu Minh, bóng người nhất động, lại là hướng về ngoài cửa mà đi. Ta chỉ cần ngươi tại ta cần thời điểm, giúp ta xuất thủ một lần. Có thể, không do dự, Trần Tiểu Minh trực tiếp đồng ý. Cách đó không xa lão giả gặp chi nhẹ gật đầu. Sau đó đối với Trần Tiểu Minh nói khẽ, nói không thể nói, ta không có cách nào trực tiếp nói cho ngươi thiếu khuyết cái gì. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, như thế nào đi tìm tới ngươi thiếu hụt. Trần Tiểu Minh nhướng mày, bất quá đối với lời nói của ông lão, lại là tin mấy phần, nếu như lão giả trực tiếp nói cho hắn biết thiếu khuyết cái gì. Trong lòng của hắn ngược lại sẽ hoài nghi, ngươi là ai? Lão giả ngắm nhìn Trần Tiểu Minh, trong miệng sau cùng thổ lộ ba chữ, sau đó mặc không lên tiếng dưới chân một chút, trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất không thấy gì nữa. Nói không thể nói, cần nhờ cá nhân tự mình lĩnh ngộ. Lão giả tuy nhiên nhìn ra Trần Tiểu Minh vấn đề, nhưng là hắn không thể nói. Nói ra, vậy liền sẽ ở Trần Tiểu Minh trên đường lưu lại dấu vết. Cho nên, hết thảy đều chỉ có thể nhìn Trần Tiểu Minh chính mình. Ta là ai? Trong miệng lầm bầm lão giả một câu cuối cùng. Trần Tiểu Minh chau mày. Hắn là ai? Cái này tính là cái gì phương pháp? Hắn không phải liền là hắn. Hắn cũng là Trần Tiểu Minh. Cái này còn có cái gì đáng giá suy nghĩ? Chẳng lẽ lão đầu kia đang gạt ta? Trần Tiểu Minh nội tâm không khỏi rất nghi hoặc. Nói với chính mình một câu nếu như vậy, cũng có thể để hắn minh ngộ chính mình thiếu thốn bộ phận. Chẳng lẽ hắn thiếu thốn cái kia một phần là chính hắn sao? Bỗng nhiên, Trần Tiểu Minh linh hồn run lên. Trong đầu một mực không có minh ngộ bộ phận, giống như đẩy ra vân vụ gặp Nguyệt Minh đồng dạng. Trong nháy mắt sáng sủa lên. Thì ra là thế. Trong nháy mắt, Trần Tiểu Minh thể nội khí tức phun trào. Một luồng áp lực vô hình tại y quán bên trong tràn ngập. Bất quá trong phiến khác, liền bị Trần Tiểu Minh thu về. Mà giờ khắc này Trần Tiểu Minh ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Ta là ai? Ta là Trần Tiểu Minh. Trong miệng kích động lẩm bẩm nói. Trần Tiểu Minh rốt cục minh bạch chính mình vì sao 10 năm hóa phàm. Luôn cảm thấy thiếu ít đi một phần cái gì. Nguyên lai thiếu hụt cái kia một phần thì là chính hắn. Vương Lâm ngộ đạo, đi chính là mình chi đạo. Mà hắn Trần Tiểu Minh ngộ đạo, đi lại là Vương Lâm chi đạo. Trong nội tâm, Trần Tiểu Minh biết Vương Lâm thông qua hóa phàm con đường lĩnh ngộ nhân quả luân hồi. Cho nên từ vừa mới bắt đầu đi học lấy Vương Lâm. Ở tại một bên mở y quán, Vương Lâm tại chỗ này tiểu địa phương, vì hóa phàm, một đời cũng là 10 năm, mà Trần Tiểu Minh đồng dạng tại chỗ này tiểu địa phương. Một đời cũng là 10 năm, Vương Lâm điêu khắc mộc điêu, đem kinh nghiệm của mình cảm ngộ khắc sâu tại mộc điêu phía trên. Mà Trần Tiểu Minh thì là thông qua chứng kiến hắn nhân sinh chết, lĩnh ngộ nhân quả luân hồi, cảm giác tiên tri. Trần Tiểu Minh trước đó một mực chưa từng phát giác được nửa phần không ổn. Nhất là làm hắn nhớ lại 10 năm này kinh lịch thời điểm. Trung quy không tự giác cùng kiếp trước thấy Vương Lâm hóa phàm đường so sánh đúng. Cứ như vậy, Trần Tiểu Minh nhìn như hóa phàm, lại là căn bản không có hóa phàm. Hắn hóa không là chính hắn cả đời phàm nhân, mà chính là biến thành Vương Lâm cả đời phàm nhân. Buồn cười, buồn cười, 10 năm hóa phàm, lại là hóa thành người khác cả đời phàm nhân. Trong miệng cười lớn, Trần Tiểu Minh trào phúng lấy chính mình. Không nghĩ tới kết quả là, thời gian 10 năm, thì đi ra dạng này một phen đường. Hiện tại minh ngộ qua Trần Tiểu Minh, rốt cuộc biết cái kia thiếu hụt là cái gì. Là một phần tự mình, là một phần thoải mái, là một phần tự tại. Vì cùng Vương Lâm đồng dạng, hắn đem chính mình giam cầm tại nơi này thời gian 10 năm. Thật sự là buồn cười nha. Khi nào hắn Trần Tiểu Minh cũng là như vậy tính cách người. Thần thức hơi hơi đảo qua. Một bên Vương Lâm còn đang nhắm mắt cảm ngộ bên trong. Mà Trần Tiểu Minh lại là cười khổ một tiếng. Chính mình 10 năm này, tại chính mình tận lực mà làm dưới, vậy mà trong bất chi bất giác biến thành cái thứ hai phàm nhân Vương Lâm. 10 năm kinh lịch tỉ mỉ phẩm đến, lại là cùng Vương Lâm sao mà tương tự. Tuy nhiên cũng để cho Trần Tiểu Minh cảm ngộ đến bộ phận sinh lão bệnh tử, nhân quả luân hồi. Ngược lại là đã mất đi ta thật. Trong tửu lâu, nhìn lão giả du hí hồng trần, Trần Tiểu Minh thì như có điều suy nghĩ. Giờ phút này bị lão giả điểm phá, Trần Tiểu Minh lại là triệt để hiểu rõ tới. Đồng thời đối với mình muốn đi hóa phàm con đường, trong lòng cũng có dự định. Hắn Vương Lâm ngộ đạo, dựa vào là đi hóa phàm con đường, tại bình thản ở giữa, lĩnh ngộ phàm nhân sinh lão bệnh tử. Nhờ vào đó minh ngộ ý cảnh, cảm ngộ đại đạo. Mà hắn Trần Tiểu Minh ngộ đạo, lại là không muốn như vậy bình thường. Tuy là hóa phàm cả đời, hắn cũng muốn làm cái kia hành y tế thế, y đi thiên hạ y thánh.